Tạo hóa chi môn, chương 18, không thể lấy chồng, góc truyện audio.com, ta là Lý Thiệu, ngày đó ân công cứu là tiểu nhi của ta. Lý Thiệu nói chuyện rất là sợ hãi, cũng không biết là kiêng kỵ Ninh Thành thân phận lúc trước, hay là cảm kích Ninh Thành cứu con của hắn. Làm cho Ninh Thành thoáng thở phào nhẹ nhõm chính là, Lý Thiệu xe ngựa chạy một ngày đêm sau đó, đi đường trở nên vắng vẻ, vẫn không có người đuổi theo đến. Lý đại ca, để cho ngựa nghỉ ngơi một chút đi. Người tiễn chúng ta đến nơi đây là được, phía sau hẳn không có vấn đề lớn. Ninh Thành thấy ngựa đã có chút uể oải, chủ động nói. Lý Thiệu cũng yêu thương hắn cái này hai thất hoàng mã, ngược lại nghe theo Ninh Thành nói, đem xe ngựa ngừng lại. Đồng thời lấy ra lương khô đưa cho Ninh Thành cùng An Y, ân công không cần lo lắng, chờ ta đem bọn ngươi đi thêm đoạn đường nữa, có thể vòng qua Đinh Bỉ trấn trạm dịch. Sau đó ta có thể trực tiếp đi Hải Thành Pha, bên kia cũng có thật nhiều người mạo hiểm từ mạn qua hải vực trở về, một chuyến lấy được tiền bạc sẽ càng nhiều hơn một chút. An Y vẫn không nói gì bỗng nhiên nói, Lý đại ca, nơi này ta đã có chút ấn tượng, ngươi có thể đi trước Hải Thành Pha, ta có thể mang Ninh Thành đi ra. Thấy Lý Thiệu còn muốn lên tiếng, Ninh Thành dứt khoát nói, vậy cứ như vậy đi, Lý đại ca ngươi tiễn chúng ta đến phía trước vòng qua Đinh Bỉ trấn địa phương. Sau đó chúng ta tách ra, Lý đại ca ngươi đi Hải Thành Pha. An Y vốn là không có chú ý, hiện tại Ninh Thành đều đã nói như vậy, đương nhiên không có dị nghị. Ninh Thành nghỉ ngơi một ngày, mình lại là một cái tụ khí ba tầng tu luyện giả cộng thêm An Y còn hiểu được chữa thương, lúc này thương thế của hắn đã cực kỳ chuyển biến tốt đẹp. Ba người chờ ngựa nghỉ ngơi tốt sau đó, tiếp tục chạy đi. Ngày thứ hai lúc rạng sáng, Ninh Thành, An Y hai người cùng Lý Thiệu tách ra. Lần này An Y ngược lại không có nói mò, nàng là thật biết đường. Vì rằng một đường đi đều là dãy núi đường nhỏ, lại cũng không có đi nhầm. Lại đi hai ngày, lúc này mới mang theo Ninh Thành tiến vào một mảnh xanh biếc rừng cây. Tiến vào rừng cây sau đó, An Y trực tiếp kéo Ninh Thành cánh tay nói, nơi này có trận pháp, ngươi phải theo sát ta, nếu không sẽ lạc đường. Ninh Thành tới nơi này đã không phải là một ngày đêm hai ngày, đối với trận pháp đương nhiên biết. Dường như cùng Trung Hoa văn minh viễn cổ có chút quan hệ, là một loại thông qua phương vị cùng một chút hắn không hiểu đồ đặc bố trí ra ngoài, rất là huyền diệu. Dù sao cũng hắn là rốt đặc cán mai. Theo An Y bảy chuyển bắt chuyển cuối cùng là chuyển ra cái này một mảnh xanh biếc rừng cây, hiển lộ ở Ninh Thành trước mặt là một ngọn núi cũng không cao. Ở chân núi còn có vài mẫu ruộng đồng, trồng đều là một chút thức ăn các loại. Sườn núi có một tòa màu nâu bụi am ni cô, trên am ni cô ba chữ Ninh Thành xa xa là có thể thấy, Lan Tâm Am. Cái kia Lan Tâm Am chính là ngươi chỗ ở, Ninh Thành hỏi, An Y buông ra cánh tay Ninh Thành, trên mặt lộ ra một tia nụ cười vui vẻ nói, đúng vậy, ta từ nhỏ ở trong nơi này lớn lên, lần này đi ra ngoài chừng mấy ngày, trong lòng luôn luôn nhớ, hiện tại cuối cùng là đã trở về. Ta mau chân đến xem sư phụ, ngươi theo ta cùng đi. An Y vừa nói, đã bước nhanh hơn nhằm phía sườn núi chỗ cái kia Lan Tâm Am. Ninh Thành đi theo An Y phía sau, trong lòng có chút không lớn xác định. An Y đã là tụ khí tầng 3, An Y sư phụ tu vi chắc chắn sẽ không quá kém, nếu mà An Y sư phụ tính tình cổ quái, vậy làm sao bây giờ? Nơi này không có thể như địa cầu thật, góc truyện audio.com, sự là không có gì đạo lý đáng nói. Vào đi, một cái hơi lộ ra thanh âm già nua vang lên ở Ninh Thành bên tai, Ninh Thành biết đây nhất định là An Y sư phụ đã biết hắn tới. Ninh Thành đi vào đại môn có chút to lớn, một tia nhàn nhạt mùi đàn hương đạo truyền đến. Điều này làm cho Ninh Thành rất là ngoài ý muốn, An Y nói sư phụ nàng muốn chết thế nhưng trong này dĩ nhiên không có chút nào khô bại khí tức còn có mùi đàn hương đạo. An Y sư phụ là một cái trung niên nữ tử thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, người mặc một bộ màu xám cho trường bào, ngồi ngay ngắn ở chủ am chính giữa. Nàng cũng không hiện lên vẻ già nua chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Ninh Thành vẫn như cũ từ trên người của nàng cảm thụ được một tia tử khí, hiển nhiên An Y nói sư phụ nàng gần đi tìm chết, đây là thật. Làm cho Ninh Thành ngạc nhiên không phải nàng thoạt nhìn cũng không già nua lại phải chết cũng không phải không nhìn ra nàng tu vi. Mà là An Y sư phụ cũng không phải ni cô, bởi vì nàng có một cái đầu tóc dài, cho dù tử khí vần quanh, này một cái đầu tóc dài vẫn như cũ đen sẫm, chỉ là ít đi một chút sáng bóng. An Y tuy rằng xem ta trở thành sư phụ trên thực tế ta cũng không thể dạy nàng cái gì. Nói vậy ngươi cũng đó, có thể thấy được ta gần đất xa trời, An Y tâm địa thiện lương, chưa hiểu nhân sự. Nếu mà có thể ta hy vọng ngươi có thể mang theo An Y cùng nhau đi thẳng đến một ngày nàng có thể độc lập. Cái này nữ tử áo bào cho nhìn Ninh Thành bình tĩnh nói. Nàng không có hỏi Ninh Thành là thế nào cùng An Y cùng đi cũng không có hỏi Ninh Thành lai lịch càng không có hỏi Ninh Thành thương thế chỉ là như vậy gọn gàng dứt khoát nói mấy câu. An Y nhất thời kinh hãi, sư phụ ta sẽ không rời ngươi đi, ta muốn vẫn ở lại Lan Tâm Am. Ta làm sao có thể cùng Ninh Thành cùng đi, Ninh Thành chỉ là đi ngang qua nơi này. Ninh Thành cũng vội vàng nói, tiền bối, vãn bối muốn đi mạn qua hải vực, nghe nói nơi này hiểm ác đáng sợ không gì sánh được, tùy thời đều có thể bị giết, hơn nữa vãn bối còn có mấy kẻ đối đầu. An Y ở lại Lan Tâm Am so với theo vãn bối an toàn hơn. Những lời này Ninh Thành ngược lại không có nói mò, vốn hắn còn có chút bận tâm An Y. An Y đơn thuần như một cái giấy trắng, nhưng là bây giờ đi tới Lan Tâm Am sau đó, Ninh Thành trái lại không lo lắng. Nơi này có trận pháp bảo hộ, người bình thường căn bản là vào không được. An Y sư phụ thở dài, lôi kéo cánh tay An Y nhẹ tiếng nói, ta chung quy phải đi, ngươi cũng không chắc chắn ta thành sư phụ của ngươi, nơi này nhìn như an toàn, kỳ thực nguy hiểm không gì sánh được. Một khi ta rời đi, một mình ngươi ở tại chỗ này không cách nào sống được. Nói xong nàng cũng không khuyên An Y nữa, ngược lại nhìn Ninh Thành nói, người sắp chết cũng có thể nhìn ra một chút. Vô luận ngươi là như thế nào quen biết An Y, ta tin tưởng ngươi không phải một kẻ gian xảo, cho nên ta muốn dò hỏi một chút ngươi có đính hôn hay là thành hôn gì hay không. Ninh Thành vừa nghe lời này, lập tức liền nghĩ đến cái này An Y sư phụ có đúng hay không muốn đem An Y gả cho hắn làm vợ. Hắn làm sao có thể lấy một cô Nico làm vợ. Coi như là An Y không phải Nico, hắn cũng không có khả năng lấy An Y. Hiểu rõ điểm này sau đó, Ninh Thành liền vội vàng nói, ta có một người bạn gái, tuy rằng gần đây náo loạn một chút mâu thuẫn nhỏ chia tay, ta còn là muốn quay lại với nàng. Ninh Thành một nói đến đây, trong lòng chính là thầm than. Không nói hắn nhớ Điền Mộ Huyền lúc đó quyết tuyệt thái độ. Góc chuyện audio.com, nhất định là không cách nào vãn hồi rồi. Coi như là Điền Mộ Huyền hồi tâm chuyển ý, hắn có thể tái kiến nàng. Nghĩ tới đây Ninh Thành lần thứ hai bổ sung nói, ta còn có một cái vị hôn thê, nàng chỉ là tạm thời rời đi. Câu nói kế tiếp Ninh Thành thực sự nói không được nữa, coi như là chính hắn, cũng biết vị hôn thê Kỳ Lạc Phi cùng hắn lại không còn nửa phần quan hệ. Không chỉ nói hắn có thể hay không đến Hóa Châu, coi như là có thể Hóa Châu, Kỳ Lạc Phi cùng hắn cũng là chuyện đã qua. Hắn đối với Kỳ Lạc Phi rất cảm kích, muốn nói thật thích Kỳ Lạc Phi, đó cũng không hẳn. Làm cho Ninh Thành không có nghĩ tới là cái này áo bào cho trung niên nữ tử nghe xong Ninh Thành nói sau đó, trái lại gật đầu nói, ta an tâm, ngươi phải nhớ kỹ, An Y đi cùng với ngươi có thể thế nhưng nàng tuyệt đối không có khả năng lập gia đình. Cũng tuyệt đối không có khả năng cùng bất luận kẻ nào có tình cảm, bằng không. Câu này lời còn chưa nói hết, áo bào cho cô gái khóe miệng liền tràn ra một tia nhàn nhạt vết máu. An Y cản ôm chặt áo bào cho trung niên nữ tử khóc thầm kêu lên, sư phụ, ngươi làm sao vậy? Ninh Thành không nghĩ tới cái này áo bào cho nữ tử hỏi hắn có hay không đính hôn, là nhắc nhở hắn không nên tán An Y, hắn vốn biểu sai tình. An Y dĩ nhiên là không có khả năng lập gia đình, thảo nào là một cái tiểu Nico, không biết đây là cái gì nguyên nhân. Bất quá lập tức thấy cái này áo xám nữ tử thần tình càng uể oải tiếp nữa, Ninh Thành cũng không dám nhiều lời. Áo bào cho nữ tử đối với An Y khoát tay áo, lấy ra một khối ngọc màu vàng đeo ở trên cổ của An Y, lại lấy ra một cái nâu túi đeo ở bên hông An Y, rồi mới lên tiếng, An Y, trước đây thời điểm ta nhặt được của ngươi, ngọc này ngay bên cạnh ngươi, chắc là cha mẹ ngươi lưu lại. Cái này túi là ta dùng qua nhiều năm một cái túi đựng đồ, nhớ kỹ không nên tùy tiện lấy ra bị người khác thấy. Còn có, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngươi không có khả năng lập gia đình. Nói xong, nàng lại nhìn chằm chằm Ninh Thành nói, xin ngươi nhất định phải chiếu cố An Y tốt một chút, An Y tương lai không phải người bình thường, nàng sẽ không bạc đãi ngươi. Ninh Thành ôm quyền chính sắp nói, mạng của ta chính là An Y cứu, tiền bối xin yên tâm, chỉ cần Ninh Thành có còn một hơi thở, liền tuyệt đối sẽ không để cho An Y bị thương tổn. An Y ta phải đi, ngươi hãy sống thật tốt, không nên bi thương. Nên tới Tổng hội sẽ đến, nên đi cũng Tổng hội sẽ đi. Con đường của ngươi còn rất dài, phải chiếu cố kỹ lưỡng bản thân mình. Áo bào cho nữ tử sau khi nói xong, ngẩng đầu nhìn bầu trời vô cùng trống trải ngoài cửa am, khẽ thở dài một cái, khóe mắt mang theo có chút cô đơn, chậm rãi nhắm hai mắt lại. An Y đã tụ khí ba tầng, sư phụ mất, sinh cơ tiêu tán, nàng lập tức thì sẽ biết, nhất thời khóc không thành tiếng. Dù cho nàng sớm đã biết sư phụ thọ mệnh đã đến, vẫn như cũ không cách nào tiếp nhận loại sự tình này. Ninh Thành biết áo bào cho nữ tử nhất định là chờ An Y trở về, bằng không nói không chừng đã sớm mất. Hắn đi lên trước vỗ vỗ An Y vai nói, An Y, sinh lão bệnh tử, là nhân chi thường tình. Ngươi không cần quá khó khăn, tương lai chúng ta cũng sẽ đi tới bước này, chỉ là một sớm muộn mà thôi. Ninh Thành tự đang cũng thở dài, hắn không biết chờ hắn chết đi thời điểm, còn có thể hay không tái kiến muội muội của mình Nhược Lan. An y sư phụ tu vi hiển nhiên mạnh mẽ hơn hắn mấy chục lần, coi như là như vậy cũng khó thoát thiên. Góc truyện audio.com, đạo luân thường, An y biết rõ Ninh Thành khuyên bảo nàng đều là lẽ phải, chính là không át chế trụ được nội tâm bi thương. Mười mấy năm qua, nàng cho tới bây giờ đều là theo sư phụ cùng nhau sinh hoạt, sống nương tựa lẫn nhau. Hiện tại sư phụ đột nhiên rời đi, để cho nàng chân tay luống cuống. Ninh Thành nhìn An y hình dạng, cũng biết hắn nhất định phải đem chuyện này xử lý. Ở Ninh Thành khuyên nhủ, An y cuối cùng là dần dần đem mình tâm tình bi thương hòa hoãn xuống. Sau đó cùng Ninh Thành cùng nhau, đem sư phụ an táng ở tại phía sau Lan Tâm Am. Cùng An y ở Lan Tâm Am ở lại 3 ngày sau, Ninh Thành cùng An y lúc này mới rời đi Lan Tâm Am, tiếp tục đi tới Mạn Qua Hải Vực. 3 ngày, ở dưới sự trợ giúp của An y, Ninh Thành thương thế sớm đã khang phục gần hết. Chỉ là An y tâm tình trở nên thấp xuống, vốn nàng chính là một người hướng nội không nói nhiều. Xảy ra sau chuyện này, An y nói thì càng ít đi. Ninh Thành tuy rằng rất muốn nhìn một chút cái kia nạp vật túi của An y là vật gì, lại cũng không dám mở miệng. Cách chương.